mà tin tức này thì chưa bao giờ được công khai. Chẳng trách 20 năm qua cũng không nghe thấy hoạt động nào của thánh nữ. Mà thánh nữ bị nhốt 21 năm, bên ngoài không ai biết, cũng không ai hoài nghi, cái này có thể nói lên hai điểm. Một là thánh nữ rất ít khi xuất hiện, tỷ lệ rất thấp nên cũng không ai đi quan tâm. Mà hai là, việc giữ bí mật của thánh giáo coi như rất tốt. Đồng thôi mấy người Diệp Lam Vũ cũng hiểu được, gặp tình huống của thánh nữ như vậy thì nhất định Diệp Lãng sẽ bị mời đến hỗ trợ, cho dù không có chuyện ngày hôm nay cũng sẽ xảy ra sau đó, đây là điều tất nhiên. Diệp Lãng có điểm nghi hoặc nói, bên trong. Cái gì? Ngươi nói thánh nữ à? Ngươi khẳng định ngươi quen thuộc với thánh nữ. Đám người Diệp Lam Vũ cả kinh, cho dù các nàng từng nghĩ qua nhưng cũng rất nhanh phủ quyết bởi việc này quả thật bất khả tư nghị. Các nàng nghĩ đến là, thứ mà Diệp Lãng quen thuộc hẳn là khối băng kia. Cũng không nhất định là thánh nữ, có thể là một kiện đồ vật gì đó trên người nàng, dù sao cảm giác kia cũng xuất hiện từ người nàng. Diệp Lãng lắc đầu, vừa gõ khối băng vừa nói. Cái này còn có thể tiếp thụ được, nhưng hình như cũng không có khả năng. Theo cách nói của ngươi, nàng đã ở trong đó 21 năm, mà lúc đó tiểu ngu ngốc nhà ngươi còn đang ở trong bụng mụ mụ. Diệp Lam Vũ cũng dùng ngón tay gõ gõ khối băng, vẫn có điểm phủ định chuyện này. Ừ, bởi vậy ta mới cảm thấy kỳ quái rốt cuộc là thứ gì? Có phải thứ gì đó trên người của ta sinh ra cộng minh không? Nhưng cảm giác lại đến từ trong nội tâm của ta mà. Diệp Lãng có điểm giải thích không rõ, chuyện này quả thật rất đau đầu. Vậy hiện tại làm sao đây? Diệp Lam Vũ lại hỏi. Làm dụng khối băng này là được, như vậy thì cái gì cũng trở nên rõ ràng. Diệp Lãng nhìn khối băng, bình thản nói. Không thể. Lúc này, Phong Hành đã chạy đến nơi, vừa chạy vừa hô, ngăn lại ý tưởng không chịu trách nhiệm này của Diệp Lãng. Thời gian qua lâu như vậy cũng đủ cho Phong Hành quay lại. Đương nhiên Phong Hành cũng phái người khác đi thông chi đám người đại giáo chủ, bất quá không nghĩ đến là khi hắn ở trên đường liền đụng phải bốn đại giáo chủ đang chậm chậm bước tới. Vì vậy Phong Hành liền tóm tắt đơn giản lại sự tình cho bốn đại giáo chủ nghe, sau đó lập tức chạy đến đây, sợ Diệp Lãng làm ra chuyện khác người gì, mà bốn đại giáo chủ kia thì nên để họ từ từ đến sau vậy. Chẳng qua bốn đại giáo chủ này cũng không phải người không nhìn rõ được tình huống, bọn họ cũng bước nhanh hơn. Khi Phong Hành đến nơi không bao lâu họ cũng đã đến, vừa lúc nhìn thấy tình huống Phong Hành ngăn cản Diệp Lãng. Đám đại giáo chủ kinh nghiệm đầy mình có thể suy tính ra chuyện vừa trải qua từ hiện trường, vẻ mặt khi nhìn về Diệp Lãng cũng trở nên có điều quái dị. Ê ê, xem ra tiểu tử này thật không đơn giản a, không mơ hồ như trong truyền thuyết a. Bình thường hắn mới mơ hồ thôi, khi gặp đại sự thì hắn tuyệt không mơ hồ, điểm này tiểu nữ hoàng của tường không hẳn là rõ nhất. Trước đừng nói cái đó, hiện tại quan trọng nhất là nhìn xem tiểu tử này có biện pháp cứu tiểu băng nhi không. Đúng vậy, tiểu băng nhi đã ở trong đó 21 năm, tuy rằng lúc trước là vạn bất đắc dĩ nhưng có thể giúp nàng đi ra càng sớm càng tốt. Vậy còn ở đây làm gì, đến nói chuyện với tiểu tử kia. Ừ, nếu không đi thì chắc tiểu tử kia sẽ làm dụng khối băng mất. Phong Hành, ngươi đã trở lại a? Diệp Lãng nhìn thấy Phong Hành xuất hiện, đành tiếp đón. Sau đó tiếp tục nhìn khối băng ngẩn người. Công tử, hiện tại người cũng đã thấy rồi à, vậy hỗ trợ cứu thánh nữ đại nhân của chúng ta à. Phong Hành đi đến bên cạnh Diệp Lãng, nhìn thánh nữ đã mơ mơ hồ hồ trong khối băng, hắn cầu Diệp Lãng. Dường như tính tính lên thì tuổi của Phong Hành cũng tầm tầm thánh nữ, chẳng lẽ trong này có gian tình? À, là nội tình. Ngươi với thánh nữ là đôi láo tình nhân à? Diệp Lãng ngây thơ hỏi. À. Cơ hồ tất cả mọi người bị câu hỏi này của Diệp Lãng chấn ngốc, ngơ ngác không nói nên lời. Phanh. Diệp Lam Vũ hung hăng gõ đầu Diệp Lãng một cái, á đau a. Ai bảo ngươi nói lung tung, ngươi nhìn xem, Phong Hành đại nhân tuần tú lịch sự như vậy, sao có thể gọi là lao tình nhân, phải gọi là cựu tình nhân. Diệp Lam Vũ sửa sai nói. Ê ê, cái này gọi là sửa sai sao? Cuối cùng cũng ý gì trang nhau a. Lao tình nhân chẳng phải là cựu tình nhân sao? Diệp Lãng có điểm mê hoặc nói. Đương nhiên khác biệt lớn. Diệp Lam Vũ bắt đầu nghiêm mặt nói, bắt đầu lên lớp Diệp Lãng. Được rồi, hai người các ngươi đừng quậy nữa, người ta chỉ là tình nhân thôi có khó nghe như lời hai người không hả? Thất công chúa tức giận nói. Đúng đúng, đừng nói khó nghe như vậy à, á, không đúng không đúng, chúng ta không phải tình nhân, thánh nữ không được phép luyến ái. mà ta cũng không có tư cách ở cùng một chỗ với nàng. Ngay từ đầu Phong Hành còn gật đầu, nói một lúc mới phát hiện trong này có vấn đề rất lớn. Nếu không phải thì sao ngươi lại khẩn trương làm gì? Ngươi nhìn xem, những người khác làm gì khẩn trương như ngươi, thực bình tĩnh. Diệp Lãng nhìn Phong Hành, bộ dáng như ta hiểu vậy. Mà lúc này, nhưng quang minh kỵ sĩ khác quả thật rất bình tĩnh, ít nhất ở trên chuyện của thánh nữ này họ cũng không phải rất sốt ruột, không giống như Phong Hành. Ta kháo, ta khẩn trương cái gì, ta chỉ quan tâm thánh nữ đại nhân thôi, đây là cái tâm của bất cứ ai trong thánh giáo. Phong Hành có điểm nổi giận, nói chuyện cũng có chút thô bỉ. Diệp Lãng không để ý tiếp tục nói, Phong Hành, ta hỏi ngươi một câu. Cái gì? Phong Hành nghi hoặc nói. Ngươi nhận thức thánh nữ sao? Nhận thức, hơn 20 năm trước à, hơn nữa khi còn nhỏ, có đôi khi chúng ta cùng đi với nhau. Phong Hành thành thật đáp. À, hóa ra là trẻ nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã. Diệp Lãng gật đầu nói. Ta kháo, không nói nữa, từ nhỏ thánh nữ đại nhân cũng ở một mình rồi có đôi khi chúng ta sẽ đi học chung một chỗ, nói ngươi cũng không rõ. Phong Hành bị tức đến có điểm mồm miệng không rõ. Nói không rõ cũng không cần nói ta hiểu được rồi bốn. Diệp Lãng gật đầu cười nói. Nếu tiếp tục nói tiếp về cái này thì danh dự của thánh nữ sẽ bị họ làm hỏng, tiểu tử này. Chương 350, nghịch phản tinh lọc trận, 3. Khu khu. Đám đại giáo chủ rốt cục không nhịn được, ho khan đánh gãy lời Diệp Lãng, sau đó thực nghiêm túc nói. Diệp Lãng, Diệp công tử, đầu tiên ta muốn đa tạ những cống hiến của ngươi cho thánh giáo. Nếu không có ngươi thì chúng ta sẽ thực phiền toái, thậm chí sẽ đến tình trạng không thể thu thập. Chẳng qua, cho dù là vậy thì ngươi cũng không thể bất kính với thánh nữ của chúng ta được. Ta có bất kính sao? Ở đâu? Diệp Lãng kỳ quái hỏi cái vấn đề mà không biết trả lời kiểu gì này, vạch trần sự bất kính của ngươi chẳng phải lại bất kính với thánh nữ thêm một lần sao? Tạm thôi khoan nói cái này đã, hiện tại chúng ta chỉ muốn biết ngươi có biện pháp nào cứu thánh nữ không? Một cái đại giáo chủ nhìn Diệp Lãng, nghiêm túc nói. Vậy phải xem tình huống của nàng thế nào đã. Diệp Lãng nhìn bóng người trong khối băng, trả lời. Tình huống ra sao? Đám người đại giáo chủ khẩn trương hỏi. Diệp Lãng nhìn mấy người đại giáo chủ, nói, tình huống nào thì các ngươi nói ta mới biết được chứ? Chúng ta nói cái gì? Ngươi không biết sao? Đám người đại giáo chủ có điểm mơ hồ hỏi, bọn họ không rõ Diệp Lãng muốn mình nói gì. Đây là điều mình phải hỏi hắn mới đúng chứ. Các ngươi không nói sao ta biết được. Các ngươi thật là kỳ quái, cho rằng ta là thần sao. Diệp Lãng nhìn mấy người đại giáo chủ. Ý, quả nhiên các ngươi là tứ bào thai. Khi Diệp Lãng nhìn thấy bốn đại giáo chủ, cảm giác như bọn họ được khắc từ một khuôn mẫu vậy, không phân biệt được ai là ai. Chúng ta không nói thì ngươi không biết sao. Đám người đại giáo chủ lại hỏi bọn họ nghĩ nếu như vậy thì lời đồn về Diệp Lãng tựa hồ quá khoa trương, chưa chắc có thể cứu được thánh nữ. Có điều tựa hồ bọn họ đã quên. Các ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Sao ta có thể biết được 21 năm trước phát sinh chuyện gì? Vì sao thánh nữ này lại bị đóng băng? Những việc này đều cần các ngươi nói cho ta biết, không nói thì ta sẽ biết sao? Diệp Lãng tức giận nói, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Xem ra người đã già quả thật sẽ hồ đồ. Mọi người trầm mặc, mà bốn đại giáo chủ lại có điểm xấu hổ. Bọn họ phát hiện mình lại hồ đồ như vậy, cho dù là thần y thì cũng cần nghe về bệnh tình của người bệnh một chút. Ngay cả mặt mũi thánh nữ Diệp Lãng cũng không nhìn rõ thì sao hẳn có thể biết được có chuyện gì trên người thánh nữ, sao có thể đúng bệnh hốt thuốc được. Chuyện này là sơ sẩy của ta, Phong Hành, để thủ hạ của ngươi rời đi trước đi, đóng cửa lại, bảo vệ tốt nơi này. Đừng để bất cứ kẻ nào tiến vào, còn có, ở trên còn phải. Một cái đại giáo chủ mở miệng nói hiện tại cần phải nói một ít chính sự, bọn họ không muốn chỗ này có nhiều người như vậy. Đã đến lúc thanh tràng rồi. Vâng thưa uy nhĩ đại giáo chủ. Phong Hành lĩnh mệnh đáp, mà người vừa lên tiếng chính là uy nhĩ đại giáo chủ, là một cái đại giáo chủ mà hắn tôn kính. Ở trên thì không cần phiền toái đến bọn họ. Diệp Lãng vung tay lên. Một cái luyện kim trận lao ra ngoài đánh vào trên trần nhà, cũng phát ra một ít hào quang như khi hắn sử dụng tinh lọc trận. Mà trong nháy mắt đó, chuyện làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị đã xảy ra. Sau khi hào quang hình thành luyện kim trận, ngay giữa luyện kim trận xuất hiện nhiều hạt trôi nổi giữa không trung, những hạt này di động rất có quy tắc, rất nhanh liền kết hợp cùng một chỗ, bắt đầu tu bổ trần nhà. Sau một lúc lâu sau, trần nhà kia liền khôi phục lại như cũ, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gì, thật giống như cái động kia chưa từng xuất hiện vậy. Này rốt cuộc là cái gì vậy? Thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái trần nhà đã khôi phục kia, bọn họ đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ra sự khiếp sợ của bản thân. Diệp Lam Vũ không rõ, thất công chúa cũng không rõ, mà người của thánh giáo cũng không rõ, đương nhiên Trân Tiểu Yên cũng không rõ. Nàng là một luyện kim thuật sĩ nên càng thêm khiếp sợ bởi nàng hiểu luyện kim thuật hơn những người khác. Diệp Lãng, ngươi làm như thế nào? Trần nhà kia rõ ràng đã bị ngươi tinh lọc rồi, sao lại khôi phục được? Trân Tiểu Yên ngơ ngác hỏi. Theo những lời của nàng, Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa đã hiểu được chiêu này của Diệp Lãng chưa từng sử dụng trên người Trân Tiểu Yên. Nếu không Trân Tiểu Yên cũng là thí nghiệm phẩm đầu tiên hoặc người xem đầu tiên của Diệp Lãng rồi. Đây là nghịch phản tinh lọc trận. Có thể trọng tố lại những gì đã tinh lọc, chỉ cần thay đổi một chút trình tự sắp xếp của tinh lọc trận là được. Bất quá loại trọng tổ này chỉ có thể dùng trên vật chết, hơn nữa thời gian trôi qua không lâu lắm. Diệp Lãng hồi đáp, cũng thu tay về, đợi lời của bốn đại giáo chủ. Chẳng qua từ lúc này, tất cả mọi người kể cả bốn đại giáo chủ đều nhớ rõ bốn chữ nghịch phản tinh lọc trận. Hóa ra luyện kim trận còn có thể đua kiểu vậy, tiểu tử này quả thật làm người ta mở rộng tầm mắt. Các ngươi còn chưa chuẩn bị tốt để nói cho ta biết sao. Diệp Lãng nhìn nhóm đại giáo chủ đang ngẩn người, lên tiếng nhắc nhở, mà ngữ khí của hắn lại rất tự nhiên, sẽ không làm người ta cảm thấy cảm giác không thoải mái gì. Phong Hành. Uy Nhĩ đại giáo chủ gọi Phong Hành một tiếng, cũng nháy mắt một cái, còn lại không nói không làm thêm gì nữa. Vâng. Phong Hành gật đầu, hắn biết lúc này nên làm gì. Rất nhanh Phong Hành mang theo Quang Minh kỵ sĩ rời đi. Cửa phòng bị Quang Minh kỵ sĩ đóng lại, mà lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại bốn đại giáo chủ, Diệp Lãng và Diệp Lam Vũ tam nữ. Ta biết nếu bắt ba vị tiểu thư ra ngoài là chuyện không thể, nhưng ta cũng mong các ngươi đáp ứng chúng ta một chuyện, đó là không nói chuyện của thánh nữ cho người khác nghe. Uy Nhĩ đại giáo chủ nói với Diệp Lam Vũ tam nữ. Hừ. Diệp Lam Vũ rất không thích quay đầu đi, không cấp chút mặt mũi nào cho vài cái đại giáo chủ này. Nếu để người khác nhìn thấy tình huống này đều sẽ mắng Diệp Lam Vũ không biết nắm chắc cơ hội ở chung thật tốt với đại giáo chủ của thánh giáo sẽ được rất nhiều chỗ tốt mà người khác tha thiết ước mơ. Diệp Thành Thiên làm trưởng môn nhân của Diệp gia càng sẽ mắng to nàng là nha đầu ngốc, đám người lao thất, nhị tỷ cũng sẽ đánh giá tương tự. Chẳng qua đối với người càng quá phận hơn là Diệp Lãng thì họ sẽ không nói gì bởi vì ai cũng biết hắn đối với ai cũng giống nhau, chuyện này vĩnh viễn không thể sửa đổi được. Mà Diệp Lam Vũ cũng không phải không biết, cũng không phải không hiểu giao tiếp mà cũng chỉ vì vừa rồi bốn đại giáo chủ này từng thử đuổi ba nàng ra ngoài nên mới làm Diệp Lam Vũ cảm thấy khó chịu. Vốn đại giáo chủ chỉ muốn giữ lại một mình Diệp Lãng là được, người khác thì càng ít càng tốt. Với bọn họ mà nói Diệp Lam Vũ tam nữ là người không quan trọng, bọn họ rất tự nhiên liền mở miệng bảo các nàng tạm lánh đi một chốc.